Tạo hóa chi môn, chương 1152, thôn vệ táng ảnh Lam Sa, góc truyện audio.com, Hoàng Thần Cung tông chủ Tiêu Lạc Tân là kính phục Ninh Thành rộng lượng và quyết đoán, hắn nhưng không nghĩ Thái Tố giới rơi vào nội loạn. Thấy thế liền vội vàng nói, đạo quân lần này triệu tập 500 vạn đạo đình quân đội đến táng ảnh Lam Sa, không biết vì chuyện gì. Ninh Thành chỉ táng ảnh Lam Sa, đây là một trong năm đại cấm địa của Thái Tố Khư, ở bên trong này bỏ mình vô số Thái Tố tu sĩ tìm kiếm bảo vật. Bằng hữu của ta Tề Thập Tam Tinh cũng vùi lấp rơi vào trong này. Tề Thập Tam Tinh, chẳng lẽ chính là con trai của Huyền Nguyệt Thần Môn lão tông chủ Tề Trường Quy? Vùi lấp tại Thái Tố bí cảnh mấy vạn năm, về sau hay vẫn còn là đạo quân cứu ra? Bành Khải Nguyên nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ninh Thành gật đầu, không sai, chính là hắn. Cho nên ta có một cái ý nghĩ, đó chính là san bằng táng ảnh Lam Sa, để cho táng ảnh Lam Sa triệt để từ Thái Tố Khư biến mất. Ta một thực lực cá nhân hữu hạn, mời Thái Tố đạo đình quân đội trợ ta giúp một tay. Ninh Thành những lời này là mang theo thần nguyên đạo vận khuếch tán ra, 500 vạn tu sĩ nhóm tại táng ảnh Lam Sa vòng ngoài đều nghe rõ ràng. Tại nghe được câu này sau đó, 500 vạn người cơ hồ là đồng thời hoan hô, nguyện ý vì đạo quân xuất lực. Không ai không muốn táng ảnh Lam Sa cất giấu bao nhiêu bảo vật chỉ cần không ngốc đều biết. Ninh Thành mặc dù là đạo quân, bất quá cái này đạo quân rất là hào phóng, tuyệt đối không keo kiệt. Chỉ cần là tại trong táng ảnh Lam Sa tìm được thứ tốt, sẽ có phần thưởng đi ra ngoài. Trên thực tế này 500 vạn người đến, trong đó còn có 100 vạn trận pháp sư, Ninh Thành liền biết táng ảnh Lam Sa đã thành quá khứ. Liền giống như một cái hồ lớn bình thường giống nhau, trong hồ nước có thứ gì, không có ai biết. Nếu như đem cái hồ nước này rút sạch nước, có lẽ bất luận kẻ nào đều biết trong hồ nước có thứ gì. Loan công chủ do dự một chút ra nói, Ninh đạo quân. Cái này sợ rằng không được, táng ảnh Lam Sa thành hình quạt, bộ phận sau căn bản là không cách nào tiến vào, chỉ sợ chúng ta có đông đảo trận đạo cường giả cũng không cách nào đem bao vây lại. Vô phương ta liền từng chút một thôn phệ, Thái Tố giới lớn như vậy ta cũng có thể bố trí ra một cái hộ trận. Táng ảnh Lam Sa tại Thái Tố giới, thậm chí ngay cả một cái thôn trang nhỏ cũng không tính, ta cũng không tin dùng trận pháp thôn phệ không xong. Ninh Thành nhìn chằm chằm trước mắt Lam Sa lưu động táng ảnh Lam Sa chậm rãi nói. Hắn là quyết tâm muốn cho táng ảnh Lam Sa từ Thái Tố Khư biến mất cũng hiểu rõ Loan công chúa ý tứ. Táng ảnh Lam Sa không có cách nào bao vây lại, vùng ven bộ phận một mảnh hỗn độn không rõ, người dựa vào một chút gần liền có một loại xé rách cảm giác. Ở chỗ này Sato là trận pháp sư gần bằng với Ninh Thành, chỉ có hắn đã biết Ninh Thành trận đạo rất mạnh, hắn cũng cho rằng Ninh Thành hoàn toàn có cơ hội làm được điểm này, dùng thôn phệ trận pháp đem táng ảnh Lam Sa nén đến một số gần như với không. Tại Ninh Thành sau khi nói xong, hắn lập tức liền nói, đạo quân, chúng ta có 100 vạn trận pháp sư tại dưới sự khống chế của ngươi. Ta cũng tin tưởng có thể trực tiếp dùng thôn phệ trận cắn nuốt hết táng ảnh Lam Sa. Ninh Thành cũng biết vài tên tông chủ lo lắng, bình thường đạo nguyên cường giả tại giữa táng ảnh Lam Sa nguy hiểm. Sinh tồn tỷ lệ lại rất lớn, về phần hỗn nguyên cường giả, sinh tồn tỷ lệ càng lớn hơn. Chỉ là đạo đình quân đội, rất nhiều tu sĩ đều là không có. Góc truyện audio.com, chứng đạo thánh đế, còn có là một phần chỉ chứng đạo bước đầu tiên thánh đế. Những người này một khi tiến vào táng ảnh Lam Sa, vậy chính là hữu tử vô sinh cục diện. Hắn lấy ra một cái nhẫn đưa cho Sato nói, Sa đình trụ, ngươi dẫn dắt 100 vạn đạo đình trận pháp sư theo phía sau của ta, ta ở phía trước bố trí chủ trận, ta mỗi lần trận kỳ hạ xuống, liền yêu cầu vài triệu phụ trợ trận kỳ áp trận. Những thứ này phụ trợ trận kỳ, ngươi nhất định phải giúp ta đúng lúc đè xuống. Chiếc nhẫn này có bộ phận trọng yếu trận kỳ, còn có không đủ trận kỳ, yêu cầu mọi người tùy thời luyện chế. Tài liệu luyện chế cũng đều tại trong nhẫn, đợi lát nữa ngươi phân phát. Sato tiếp nhận nhẫn lớn tiếng nói, đạo quân yên tâm, ta nhất định sẽ tại trước tiên đem trận kỳ bố trí đi, ngăn chặn đầu trận tuyến. Ninh Thành đối với Sato năng lực phi thường yên tâm, đây là một cái trận đạo cường giả tuyệt đối. Gần nhất đi theo phía sau hắn, trận đạo trình độ càng là rất mạnh lên cao, không cần lo lắng Sato kéo chân sau hắn. Tiêu đình trụ và mục đình trụ, hai người các ngươi 100 vạn đạo đình quân đội huy động đạo vận lực lượng trợ giúp thôn phệ trận đi vào trong nén. Đồng thời cũng phải bảo vệ cho 100 vạn trận pháp sư, bất luận cái gì đối với trận pháp sư công kích lực lượng cũng không có cố kỵ, phải tại trước tiên đem tiêu diệt thành mảnh nhỏ. Lần này ta thôn phệ trận chỉ là bởi bên ngoài cùng bên trong đi tới, không có đặc biệt nguy hiểm. cuối cùng Ninh Thành mới nhìn Loan Cung Chủ cùng Bành Viễn Không, bởi vì ta phải ở vào phía trước nhất bố trí thôn phệ trận cho nên yêu cầu hai vị đình chủ dẫn dắt 200 vạn đạo đình quân đội theo bên cạnh ta, một bên giúp ta áp chế Táng Ảnh Lam Sa quy tắc lực lượng, một bên phòng ngừa Táng Ảnh Lam Sa dị biến. Ninh Thành an bài chút nào không lộ sơ hở trong Táng Ảnh Lam Sa tấm bia đá kia mạnh hơn nữa, cũng mạnh bất quá 200 vạn đạo đình quân đội còn có vài tên hai cái hỗn nguyên hậu kỳ cường giả tương trợ. Thái Tố đạo đình quân đội thành lập không lâu sau, lại đã trải qua một lần đại chiến, sớm đã không phải là trước đây vừa mới thành lập dáng dấp. Theo Ninh Thành đạo thứ nhất trận kỳ ném xuống, 500 vạn người sớm đã liên miên tản ra. Chỉ là trong thời gian ngắn, vòng ngoài vài dặm lưu động Lam Sa liền biến mất, bị Ninh Thành mang theo đông đảo đạo đình quân dụng trận kỳ thôn phệ, đồng thời nén đi vào. Từng viên trận kỳ bị Ninh Thành ném xuống, Táng Ảnh Lam Sa vòng ngoài diện tích không ngừng thu nhỏ lại, mấy trăm vạn đạo đình quân đội bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Táng Ảnh Lam Sa dường như đã biết có người muốn dùng trận pháp cắn nuốt hết cái chỗ này, bên trong Lam Sa lưu động càng là gầm hét lên, quay cuồng lam sắc biển cắt hầu như để cho người ta thần thức đều không thể thẩm thấu nửa phần. Bất quá tại dưới Ninh Thành trận pháp Táng Ảnh Lam Sa người bên ngoài, thủy chung có thể dùng thần thức quan sát được vị trí cần bố trí trận kỳ. Vô cùng vô tận Táng Ảnh ác ma dường như cũng biết đến ngày diệt vong, không ngừng chen chúc đi ra. Chỉ là Ninh Thành thôn phệ trận tại dưới trăm vạn trận pháp sư liên thủ đẩy mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Những thứ này Táng Ảnh ác ma lao tới, người bên ngoài căn bản cũng không cần động thủ, liền trực tiếp bị cắn nuốt. Ninh Thành biện pháp này có thể nói là biện pháp ngu nhất cũng là biện pháp thực tế hữu hiệu nhất. Đổi thành cường, gocchuyenaudio.com. Giả tới nơi này, chỉ sợ là trực tiếp ở bên trong này đem màu xám cho tấm bia đá lấy ra đến. Nơi này không có cường giả, Ninh Thành chỉ có thể dùng loại này đơn giản hữu hiệu ngu ngốc biện pháp. Một tháng sau, bên trong Táng Ảnh Lam Sa ngoại vi nghìn vạn Lam Sa đều biến mất. Nguyên bản thuộc về Táng Ảnh Lam Sa địa phương, lúc này chỉ có khô nứt bề mặt trái đất, tình cờ có thể thấy một phần ngang dọc khe rãnh cùng một phần pháp bảo mảnh nhỏ vẫn chưa có hoàn toàn ăn mòn rơi. Phần Táng Ảnh Lam Sa không có bị thôn phệ, càng là lộ ra thê lương đáng sợ, từng trận bén nhọn gào thét truyền tới, dường như có một loại lực lượng kinh khủng ở trong đó mang theo. 3 tháng trôi qua, mấy ngàn vạn dặm Táng Ảnh Lam Sa đều biến mất. Táng Ảnh Lam Sa đã từng nhìn sang như một mảnh quay cuồng Lam Hải, lúc này nhìn sang thật giống như một cái rít gào Lam Tuyến. Bố trí thôn phệ trận là Ninh Thành cũng cảm nhận được cái loại này áp lực, dường như sơ ý một chút này bị hắn thôn phệ càng ngày càng nhỏ. Táng Ảnh Lam Sa đem đột ngột nổ lên, đem nỗ lực trước hắn làm tất cả hóa thành hư vô. Đạo quân, ta cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, Táng Ảnh Lam Sa này dường như có chút không bình thường. Bành Khải Nguyên một mực bên người Ninh Thành giọng nói ngưng trọng nói. Chẳng những là Bành Khải Nguyên, Ninh Thành cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lựa chọn phương pháp không sai. Chỉ là hắn đánh giá thấp Táng Ảnh Lam Sa lực lượng đáng sợ, sợ rằng loại lực lượng này một khi bạo phát thật đúng là rất khó ngăn trở. Lúc này Táng Ảnh Lam Sa thật giống như một cái khí cầu. Hắn là đang không ngừng nén khí cầu, để cho khí cầu bên trong thô bạo khí tức càng ngày càng nhiều. Đang ở Ninh Thành suy nghĩ, có đúng hay không lại dùng một cái trận pháp đem Táng Ảnh Lam Sa tứ ngược Lam Sa phong ấn đến một chỗ đi thì chợt nghe thấy một cái khàn khàn tốn hơi thừa lời tiếng truyền đến, ta và ngươi tới cùng có thù gì, ngươi phải ác độc như vậy. Trước đây bằng hữu ta bị ngươi bao vào Táng Ảnh Lam Sa, ta cũng đã nói, nếu mà không tha người ta sẽ để cho Táng Ảnh Lam Sa từ Thái Tố khư triệt để biến mất. Ninh Thành lạnh lùng nói. Tốn hơi thừa lời thanh âm trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới chậm lại giọng nói, lần trước là ta không đúng, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi có tư cách nói lời này. Bằng hữu ngươi tại Táng Ảnh Lam Sa cùng ta không hề quan hệ, nếu như ta có thể làm gì hắn, ta sớm đã nghĩ biện pháp đưa hắn biến thành Táng Ảnh ác ma. Hắn sở dĩ ở lại Táng Ảnh Lam Sa, không ngừng chạy trốn, là bởi vì hắn thích một nữ nhân. Người nữ nhân này hết lần này tới lần khác đang ở Táng Ảnh Lam Sa chạy loạn, hắn liền theo ở phía sau không ngừng đuổi theo. Ninh Thành cho mày, người nữ nhân này là Táng Ảnh ác ma? Hay vẫn còn là người nuôi dưỡng Táng Ảnh ác ma? Ta nghĩ bất kể là loại nào, đều cùng ngươi có quan hệ sao? Tốn hơi thừa lời thanh âm hừ một tiếng, vài hơi thở sau đó mới lên tiếng, không phải là hết thảy tại Táng Ảnh Lam Sa mọi người cùng ta có quan hệ cũng đều đã bị khống chế của ta. Ta chiếm giữ Táng Ảnh Lam Sa, chỉ cần máu huyết mới mẻ cùng nguyên hồn mới mẻ nhất mà thôi. Táng Ảnh Lam Sa cũng không phải của ta một người, nữ nhân kia cũng trong này. Nàng đoán chừng là tinh thần bị kích thích tại Táng Ảnh Lam Sa không ngừng chạy trốn. Cái bằng hữu đó của ngươi, bởi vì bị truyền thừa một môn đỉnh cấp thần thông, cho nên cũng có thể bình yên vô sự ở lại Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành, gocchuyenaudio.com cười lạnh nói, cùng ngươi không có quan hệ, lần trước ta tìm được bằng hữu ta, ngươi lại ra tay ngăn cản. Hơn nữa hắn quanh người vô số lưu chuyển Lam Sa, lẽ nào cũng không phải ngươi làm cho. Tốn hơi thừa lời thanh âm lại là trầm mặc một hồi lâu, ta thừa nhận ta đối với hắn có ý nghĩ, truyền thừa của hắn để cho ta tạm thời không tổn thương được hắn. Cho nên ta dùng táng ảnh Lam Sa lưu xa từ từ mê thất thần trí của hắn, đích thật là muốn đưa hắn biến thành đắc lực giúp đỡ của ta. Hiện tại ngươi rút đi, ta chắc chắn sẽ không lại động thủ với hắn. Ninh Thành giơ tay lên ném ra vài tấm trận kỳ, thôn phệ trận lần thứ hai đi tới. Tốn hơi thừa lời thanh âm tức giận quát lên, lẽ nào ta sợ ngươi sao, nếu như ta làm nổ táng ảnh Lam Sa, mọi người còn sống được không? Vậy ngươi cứ cho nổ đi. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, hắn tin tưởng dùng màu xám cho tấm bia đá này tàn nhẫn, nếu mà có thể kích nổ, sớm đã làm nổ. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Tốn hơi thừa lời thanh âm nhất thời đã không còn tức giận. Ninh Thành lạnh nhạt nói, đem bằng hữu ta đưa ra đến, sau đó ta mang đi hắn. Được rồi, còn có hắn thích nữ nhân kia cũng đem nàng đưa ra đến. Điều đó không có khả năng, nữ nhân kia ta không làm gì được. Ta bảo đảm không động thủ đối với bằng hữu ngươi, hơn nữa không cho táng ảnh lưu xa tiếp tục mài ý chí của hắn. Tốn hơi thừa lời thanh âm rất là bất đắc dĩ nói. Cách chương.